hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, lại đến một khối, chương 400, lại đến một khối. Đỗ Lai cười lạnh, ta xem ngươi rõ ràng chính là không nghĩ đổi đạo cụ. Chờ ta gom đủ 10 khối, ngươi cũng sẽ có khác lý do chờ ta. Bạch Phi buông tay, ngươi một hai phải như vậy tưởng nói. Vậy không thú vị Nga, ta chính là vẫn luôn đều hết lòng tuân thủ hứa hẹn Nga, Đỗ Lai hừ lạnh một tiếng. Khom lưng đem trên bàn trà trò chơi ghép hình nhặt lên tới. Xủy hồi trong túi, Bạch Phi, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ta khuyên ngươi không cần quá tham. Hiện tại trong căn cứ, có thể lấy đến ra 10 khối trò chơi ghép hình người. Ta dám nói trừ bỏ ta, không có cái thứ hai. Bạch Phi nghe vậy nhếch lên khóe miệng. Ngọt ngào cười, Đỗ Lai, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ta khuyên ngươi thấy rõ tình thế, hiện tại trong căn cứ, có thể lấy đến ra loại này đạo cụ ngươi. Ta dám nói trừ bỏ ta, không có cái thứ hai, Đỗ Lai, ngoặc kép, hắn đầy ngập tích tụ, đi tới cửa, lại không cam lòng dừng lại, phảng phất trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, đột nhiên xoay người đi trở về tới. Lại thêm một khối đủ rồi sao? Đỗ Lai từ trong túi móc ra vừa rồi những cái đó trò chơi ghép hình. Lại từ túi quần lấy ra một khối, thật mạnh chụp ở trên bàn trà. Bang, 8 khối, không thể lại nhiều, Đỗ Lai buồn giận nói. 6 khối sử dụng quá, 2 khối không sử dụng, đây là ta sở hữu trò chơi ghép hình. Thành giao tương đương, Bạch Phi một tay đem túi vải buồm túm lại đây. Bay nhanh đem trên bàn trà trò chơi ghép hình hết thảy quét tiến trong bao. Đỗ Lai, ngoặc kép, vì cái gì có một loại nàng đã sớm đang đợi hắn tăng giá cảm giác. Thẩm Mặc nhặt lên thế thân hoa hoa, nhẹ nhàng vứt đến Đỗ Lai trong tay. Cầm đi đi, ngươi muốn đạo cụ 8 khối trò chơi ghép hình, cư nhiên còn có 2 khối là vô dụng quá. Chật chật chật tương đương, Bạch Phi thu hảo trò chơi ghép hình. Hài hước nhìn hắn, làm ta đoán xem, nhiều như vậy trò chơi ghép hình, ngươi là như thế nào thu thập tới? Số 21 trong trò chơi kia mấy cái người chơi sẽ chết. Cùng ngươi thoát không được can hệ đi. Nhìn không ra tới, ngươi tâm địa tốt xấu nha tương đương, Đỗ Lai sắc mặt trầm trầm. Ánh mắt có chút u ám mơ siêu, có lẽ là suy xét đến chết vô đối chứng. Hắn cũng không có lập tức phủ nhận, chỉ mỉa mai cười. Ba phải cái nào cũng được trả lời, có thể có cái gì can hệ, bọn họ sẽ chết, là bởi vì xuẩn, mặc kệ có hay không trò chơi ghép hình, kết quả đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, ngươi giống như biết chút cái gì, Thẩm Mặc. Nhíu lại mi, xem kỹ hắn, Đỗ Lai kiều kiều khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta cái gì cũng không biết, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Điểm này đạo lý ta còn là hiểu tương đương, hắn thu hảo thế thân hoa hoa. Chiều trong phòng người tùy ý vẫy vẫy tay, nói, giao dịch vui sướng, tái kiến tương đương, Đỗ Lai lưu loát rời đi. Thực mau nhìn không thấy thân ảnh, chờ hắn vừa đi, Đàm Tiếu liền nhịn không được nói. Gia hỏa này là điên rồi sao? Một khối trò chơi ghép hình không đủ, cư nhiên cho chúng ta 2 khối không sử dụng quá trò chơi ghép hình. 2 khối A, vô dụng quá trò chơi ghép hình. Hắn cư nhiên liền như vậy cho chúng ta. Bạch Vi liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Không chút để ý cười cười. Hắn không phải điên, cũng không phải ngốc, mà là có nắm chắc có thể lấy về chính mình trò chơi ghép hình. Cho nên mới dám trực tiếp đem trò chơi ghép hình cho ta, Đàm Tiếu khó hiểu. Gì, Thẩm Mặc nhìn đại gia nói. Hôm nay buổi tối đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Tất cả mọi người đều đi thú bông trong phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài không lưu người, cái gì đều không lưu sao? Bạch Vi ngữ điệu chậm gì gì nói. Vẫn là chừa chút cái gì ở bên ngoài đi. Bị loại này kẻ trộm đại sư thăm. Cơ hội khó được a. Cái gì đều không chuẩn bị nói. Hắn tới chẳng phải là sẽ thực mất mát. Thẩm Mặc có điểm bất đắc dĩ. Bất quá cũng chút nào không ngoài ý muốn. Nàng ngày nào đó không làm yêu, phỏng chừng hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái đi, ngươi tưởng như thế nào làm? Thẩm Mặc bình tĩnh hỏi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, Ngô, một cái đơn giản, hoan nghênh nghi thức, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.